Chương 229, nạ dạ dụ dỗ. Nạ dạ cá tính từ trước đến nay là tương đối giả dối mà gian xảo, hắn có can đảm từ lúc này qua đây, cái này đã nói rõ thương thế của hắn tuyệt đối khôi phục lại. Nếu không hắn không phải sẽ tới. Kỳ kỳ ồ cái kia nhất kiện đánh, dốc hết toàn lực của mình, muốn đem nạ dạ cùng bị ô nhiễm ngọc tứ hồn cùng nhau thanh tẩy rơi, đáng tiếc thất bại trong gắng sức, của nàng thanh tẩy lực không có địch nổi nạ dạ khí tà ác. Bất quá dù vậy, đó dù sao cũng là kỳ kỳ ô liều mạng hết tất cả một kích, như vậy công kích, tất nhiên đã cùng nạ dạ tạo thành tổn thương thật lớn. Nạ dạ đến, dường như lặng yên không tiếng động lẹn vào giống nhau. Bất quá dù vậy, động tác của hắn đương nhiên không thể gạt được mù cụ rổ cảm giác. Mà lần này, nạ dạ mục tiêu rất rõ ràng, là hướng phía Ali, thả ở trong thôn mặt phá ma cùng đi. Cực kỳ hiển nhiên, nạ dạ mục đích là muốn ô nhiễm rơi Ali phá ma cùng ngũ linh linh, mặc dù kỳ kỳ ố đem hết toàn lực, đều không có thể đưa hắn thanh tẩy rơi, nhưng nạ dạ đối với Ali lực lượng, vẫn tương đối kiên kỵ. Bất quá, đang ở nạ dạ lặng yên không một tiếng động lẻn vào tiến đến thời điểm, không chỉ là mù cụ rồ, chính là Inuisa bọn họ cũng phát hiện nạ dạ khí tức. Nạ dạ bên ngoài thôn điền dã bên trên, Inuisa sửng sốt một chút. Hắn cũng không có ngửi được nạ dạ khí tức, nhưng loáng thoáng, hắn cảm giác, dường như bắt được cái này địch thủ cũ đến. Di lạc mì rổ cụ sản gỗ chúng ta trở về làng nhìn Inuisa hướng phía di lạc mì rổ cụ cùng sản gỗ hô. Ở Inuisa thoại ngữ hạ xuống, dường như cũng là ý thức được chính mình lẻn vào đã bị phát hiện, nạ dạ khí tức đột nhiên hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Lần này, ngược lại là hoàn toàn kinh động Inuisa nạ dạ là nạ dạ khí tức hắn lớn tiếng quát lên. Sau đó không chút do dự, hắn cầm lấy đã rút ra thiết toái nhà đuổi theo. Không chỉ là Inuisa, Sango cùng Di Lạc Mì Dồ Cụ, đồng dạng cũng là trực tiếp đuổi theo. Cái này phút chốc, Di Lạc Mì Dồ Cụ thần tình trong, lộ ra tương đối giác ngộ. Hắn cầm cùng với chính mình nằm đấm, có thể giết chết nạ dạ, không phải cũng chỉ có mù cụ rổ cùng Inuisa, hắn cũng có thể. Miễn là hắn có thể đủ đem nạ dạ hít vào phong huyệt trong, nạ dạ chắc chắn phải chết. Đương nhiên, làm giá, hắn cũng rất có thể sẽ chết. Nhưng có thể cùng nạ dạ như vậy ma đầu đồng quy vu tận, hết thể đều đã vậy là đủ rồi. Trong thôn, ở mù cụ rổ cảm giác được Inuisa động tác của bọn họ sau đó, mù cụ rổ như mày. Sau đó hắn hướng phía cả gũ giả cùng cổ hạ cụ mở miệng nói, hai người các ngươi đợi ở trong phòng, mặc kệ gặp phải chuyện gì đều không nên ra ngoài. Nói như vậy lấy, mù cụ rồ từ trong nhà mặt vọt ra. Hắn ở trong phòng này mặt, để lại kết giới, miễn là hai người bọn họ không đi ra, mặc dù nạ giả đột kích, cũng không thể xúc phạm tới bọn họ. Mà hiện tại, Inuisa cùng Di Lạc Mì rồ cụ còn có sản gỗ truy kích nạ giả, mù cụ rồ tự nhiên là muốn đi chung. Nhìn tình huống, mới vừa rất có thể là nạ dạ cô y đang hấp dẫn ba người bọn họ mắc câu. Còn mục đích, rất đơn giản, chỉ sợ hơn phân nửa là muốn đem bọn họ từ bên cạnh mình dẫn dắt rời đi. Nhân cơ hội đem Inuisa cùng Di Lạc Mì rổ cụ giết chết. Cũng hoặc là muốn đem lợi dụng Inuisa bọn họ, đem chính mình dẫn đi. Mang theo ý nghĩ như vậy, mù cụ rổ rời đi thời điểm, đem Ali phá ma cùng cũng mang đi. Trong rừng núi, Inuisa cùng Di Lạc Mì rổ cụ ba người thật nhanh đuổi theo. Rốt cuộc, đang đuổi ra khoảng cách tương đối sau đó, bọn họ đuổi kịp nạ dạ khí tức. Nhìn phía trước thân ảnh, Inuisa ba người thấy rõ rõ ràng ràng, đúng là nạ dạ. Nạ dạ đừng hòng trốn Inuisa gầm thét, trên tay thiết toái nha trực tiếp liều mạng hết tất cả chém đi ra ngoài. Mà Di Lạc Mì rổ cụ cùng sản gỗ cũng đồng dạng theo sát mà xuất thủ. Bọn họ một cái ném ra linh phủ, một cái thì là ném ra phi lai cốt. Ba người công kích bắn trúng nạ dạ bóng lưng, đem nạ dạ thân ảnh sinh sôi chém vỡ. Đúng vậy, nạ dạ thân ảnh bị chém vỡ. Nhưng chỉ một lúc, nạ dạ thân ảnh phá theo sau đó, cũng là hóa thành một cái trống không thể xác, bên trong không có gì cả. Không phải, cũng không phải không có gì cả, từ thể xác trong, bay ra ngoài một đóa màu trắng giấy liên hoa, tiện đà hóa thành mộng ảo bạch dạ thân ảnh. Là vâng đúng mộng ảo bạch dạ thấy như vậy một màn, Inuisa thần tình biến đổi mà Di Lạc Mì rổ củ cùng sản gỗ bọn họ đồng dạng giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút khó coi. Không có chuyện gì, mù cụ rổ ở trong thôn mặt. Sản gỗ nói như vậy. Nhưng nàng thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rổ thanh âm theo sát mà vang lên, bạch dạ, ngươi đây là muốn dùng tánh mạng của mình đi tìm cái chết kèm theo mù cụ rồ thoại ngữ. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại Inuyasha bên người của bọn họ, mù cụ rồ ánh mắt nhìn bạch dạ, thần tình trong mang theo thương hại cùng đồng tình. Nạ dạ để hắn làm chuyện như vậy, không hề nghi ngờ, là đưa hắn quăng đi, làm mồi dụ tới sử dụng. Mà tin tưởng, hắn hiện tại, cũng đã làm ra phải chết giác ngộ. Mù cụ rồ giơ tay lên, lấy bạch dạ, chỉ là dùng cực kỳ thanh âm bình tĩnh nói rằng, ngươi, chuẩn bị xong chết đi sao? Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống. Bạch dạ trên mặt, ngược lại lộ ra một nụ cười, sau đó hắn cũng không nói gì, chỉ là nhắm lại chính mình con mắt, như vậy giống như là nhắm mắt chờ chết. Nếu như là Inuyasha bọn họ xuất thủ, hắn có thể còn có một tuyến sinh cơ. Mà nếu như là mù cụ rồ xuất thủ, đừng nói là hắn, coi như là nạ dạ, đều căn bản không khả năng có bất kỳ một tia sống sót cơ hội. Cho nên, cùng với khó coi dãy rủa, chẳng thản nhiên chờ chết. Trên thực tế, cái này phút chốc, hắn đã sớm dự liệu được. Từ hắn làm nạ dạ phân thân mà ra đời cái kia phút chốc bắt đầu. Hắn cũng đã minh bạch, chính mình sớm muộn gì đều sẽ có vừa chết. Cho nên đối với sinh tử sự tình, hắn đã sớm coi nhẹ, không sao. Tục ngữ nói, xô nở dê có gì vui, chết có gì đáng sợ. Chết, cũng chưa có, cứ như vậy thôi. Hanh nhìn bạch dạ bộ dạng, mù cụ rồ tiêm, xuất hiện một vệ ánh sáng đoàn. Sau đó một vệ sáng ầm ầm ra. Kinh khủng ánh sáng quán xuyên bầu trời, nhưng chỉ là bạch dạ trên đỉnh đầu sắt qua, cũng không có đưa hắn giết chết. Ngươi đi đi. Mù cù rô mở miệng nói, giống như hai. Không như ngươi vậy, căn bản không muốn tiếp tục sống ra hỏa, ta không có hứng thú động thủ đi giết. So với việc giết ngươi, ta ngược lại là muốn biết, ngươi có thể hay không tìm được, để ngươi chính mình muốn còn sống ý nghĩa. Đối mặt mù cù rô thoại ngữ, bạch dạ khỏe miệng lộ ra một cái tự rêu biểu tình, sống tiếp ý nghĩa, ta sống tiếp ý nghĩa chính là vì nạ dạ. Nói như vậy lấy, bạch dạ hướng phía mù cụ rổ bái một cái, tựa hồ là cảm tạ mù cụ rổ ân không giết, sau đó hắn phóng xuất một con hạc giấy, chính mình ngồi hạc giấy bay đi. Nhìn bạch dạ bay đi thân ảnh, Inuyasha không nhịn được muốn xuất thủ. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ là nhìn về phía mù cụ rổ. Cần gì phải buông tha hắn, hắn chính là nạ dạ tay sai đã làm không ít chuyện xấu đối với Inuyasha thoại ngữ. Di Lặc Mị Rồ Củ đồng dạng là gật đầu, bày tỏ tán thành.